Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, gặp Tân Hoàng. Tàn dã trong không vui. Mới tăng võ học trở nên nhiều hơn. Đối với thân thể ảnh hưởng cũng biến lớn một chút. Hấp thu ngũ hành lực lượng hiệu suất cùng tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Sau 10 ngày, Lục Trường Sinh trước người chất thành một tầng thật dày ngọc thạch cạn bã. Luyện khí cảnh đệ nhị cảnh cũng bước vào trung kỳ. Công pháp cần thích ứng thời gian càng lâu một chút. Trọn vẹn cho tới bây giờ. Mới thích ứng xuống tới. Tiếp tục tiến hóa đi. Lục Trường Sinh lần nữa đem 10 môn khổ luyện võ học tiến hóa đến màu vàng kim. Hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng. Khí huyết dị thường sao động. Mỗi một tế bào đều giống như một cái nguồn suối. Thân thể tựa hồ tại tái tạo. Hắn xuất ra hoành đao thả trên tay cắt một chút. Giống như là cắt tại mềm mại sắt thép bên trên. Đây là một cái không đúng lúc hình dung. Nhưng là hắn xuất hiện trong đầu ý niệm duy nhất. Bởi vì hoành đao ở phía trên cắt chém thời điểm. Rõ ràng rất mềm dáng vẻ. Lại có nhàn nhạt kích thích hỏa hoa tung tóe bắn ra. Thân thể lộ ra mạnh hơn. Bước vào luyện khí cảnh về sau. Khổ luyện tại thịt trên khuôn mặt có càng thêm đặc biệt thể hiện. Nhục thân cường hãn đặc tính vẫn tồn tại như cũ. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là hạ tam hoa tồn tại. Bởi vì hạ tam hoa kỳ nặng nguyên nhân. Tại đối mặt tinh thần công kích thời điểm. Lộ ra vững như Thái Sơn. Như lúc trước đại quỷ cùng thanh từ đều có cực mạnh tinh thần công kích thủ đoạn. Nhưng đối mặt Lục Trường Sinh cơ hồ không có đưa đến một tia hiệu quả. Đây chính là hạ tam hoa chỗ tốt chỗ. Mới 10 môn võ học. Còn cần chừng 10 ngày công phu đến thích ứng. Lục Trường Sinh xuất ra cái khác tương quan võ học bí tịch xem. Trong đó còn có phủ nha hỗ trợ thu thập sách thuốc. Có thế lực học thuộc lòng cảm giác rất thoải mái. Lục Trường Sinh đắm chìm trong sách trong hải dương. Cảm giác được tạng phủ bên trong mộc đế tiêu hóa kết thúc về sau. Liền từ tàng sơn vật phẩm bên trong xuất ra mộc thuộc tính khí khoáng đến ăn. Cuối cùng, hắn cảm thấy dạng này có chút phiền phức. Dứt khoát để người làm một cái chén lớn. Đem khí khoáng thả ở phía trên. Đói tiện tay lấy ra ăn một chút. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không rất lãng phí. Làm nội thành phủ nha tổng đà. Căn này buồng luyện công là có một cái cấp một linh trận. Hiệu quả không thể nói tốt bao nhiêu. Nhưng với hắn mà nói đã đủ. Theo lý nói lập tức đem bộ phận khí khoáng bóp nát tốt nhất. Bất quá Lục Trường Sinh phát hiện. Mình một bên ăn đồ ăn. Một bên đọc sách càng thêm có cảm giác một chút. Cho nên liền bảo lưu lại cái thói quen này. Luyện khí cảnh không ăn phàm tục chi khí. Dù là 10 ngày nửa tháng không ăn đồ ăn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thu nạp ngũ hành chi khí đầy đủ để bọn hắn duy trì sinh mệnh tiêu hao. Một ngày này, hắn đang chuẩn bị tiếp tục xem sách. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến gõ tiếng chuông. Buồng luyện công bên ngoài liên hệ người ở bên trong. Chỉ có một loại phương thức, liền là kéo linh. Lục Trường Sinh đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy Trác Phàm cùng Yến Trường Minh bọn người đứng bên ngoài đầu. Độc Cô đạo hữu thương thế rất nhiều đi. Tú Đao khách cũng tại. Hắn vẫn là không có nuốt mất viên kia lục phẩm đan dược. Cứ việc muốn đưa về Lục Trường Sinh trong tay. Nhưng lại bị Lục Trường Sinh cự tuyệt. Bởi vậy hắn đánh gãy giữ lại cứu mạng dùng. Đây chính là áp đáy hòm bảo bối. Thấy thế, Lục Trường Sinh cũng chỉ có lắc đầu không để ý tới. Tú Đao khách cười nói, đã tốt hơn rất nhiều. Tiếp qua 1-2 tháng, trên cơ bản không có vấn đề gì. Lục Trường Sinh gật đầu, hắn phát hiện Trác Phàm biểu lộ có chút không đúng. Hỏi, Trác tướng quân tìm đến là có chuyện gì a? Trác Phàm gật đầu, có chút lo lắng nói, tôn đi lên, hắn muốn thấy đại nhân một chút. Lục Trường Sinh nghi hoặc nhìn thoáng qua, tôn thượng liền là Tống Hoàng. Yến Trường Minh nói, Lục Trường Sinh có chút nhíu mày. Cửu phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đại nhân trước ngươi biểu hiện đã truyền ra ngoài. Hiện tại thanh danh của ngươi tại cửu phủ bên trong rất là vang dội. Đi trên đường thời điểm, Trác Phàm nói, Lục Trường Sinh không có không gặp Tống Hoàng lý do. Vị này Đại Tống Vương mặc dù chỉ là tân hoàng, nhưng phía sau lại là đứng trên đời này mạnh nhất hai cỗ thế lực một trong. Bạch Ngọc Kinh thần bí khó lường, Vương Đô cũng không yếu đi nơi nào. Cùng những này thế lực lớn tiếp xúc, có lúc có thể để cho hắn tại thăm dò thế giới này bí ẩn thời điểm đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Tống Hoàng vậy mà là tự mình chạy đến Thanh Phủ, cũng điểm danh muốn gặp hắn. Bọn hắn trực tiếp đạp không mà đi, rất nhanh liền đến trước đó Triệu Phương ở lại tòa cung điện kia. Lão Bộc đã không tại, hắn cũng không phải là theo Triệu Phương vẫn lạc, mà là sớm tại Triệu Phương sau khi chết không có mấy ngày. Liền mang theo Triệu Phương một chút di vật rời đi, dự định trở lại Vương Đô Triệu gia. Là Triệu Phương lập một cái mộ quần áo, như vậy thủ hộ nơi đó. Này cuối đời, đó có thể thấy được, Lão Bộc đối Triệu Phương tình cảm rất sâu. Cung điện bốn phía có đại lượng nha nội tuần tra, phòng thủ nghiêm mật, đúng là hiếm thấy. Lục Trường Sinh không có cảm thấy bất ngờ. Tân Hoàng vũ lực cũng không có cao bao nhiêu. Nghe nói ngay cả luyện khí cảnh đều không phải. Vì lẽ đó nên có bảo hộ lực lượng vẫn là không thể ít. Tuần tra người đều nhận ra Trác Phàm bọn người. Tự nhiên lập tức cho qua. Đến tiếp cận cung điện thời điểm. Tuần tra người biến thành một chút khuôn mặt quen thuộc. Đều là một chút mặc màu đỏ cẩm y võ giả. Trong đó hai vị vẫn là luyện khí cảnh. Lãnh Khoát, Lãnh Dã, gặp qua Trác tướng quân. Dứt lời, vừa nhìn về phía Lục Trường Sinh. Gặp qua đại nhân, tôn thượng có chút không tiện. Chỉ có thể xin mời Lục đại nhân đi một chuyến. Bọn hắn lo lắng Lục Trường Sinh cho rằng tân hoàng tại sĩ diện. Chỗ để giải thích nói. Lục Trường Sinh cười nói. Không có việc gì. Tân hoàng không xa vạn dặm. Theo vương đô tới. Ta chạy ngần ấy khoảng cách tính là gì? Đa tạ đại nhân thông cảm. Mời. Trác Phàm bọn hắn nghĩ muốn đi vào. Lãnh Khoát Lãnh Dã lại là ngăn lại nói. Tôn thượng muốn cùng Lục đại nhân đơn độc gặp mặt. Vì lẽ đó phiền phức Trác tướng quân bọn người chờ đợi ở đây. Lục Trường Sinh tiến cung điện. Liền nghe được cười dài một tiếng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên từ phía trước trên ghế ngồi đứng lên. Trên mặt chất đầy ấm áp vui vẻ. Xem xét các hạ, ta liền biết xác nhận Lục huynh đến. Hắn bước nhanh đi tới, lôi kéo Lục Trường Sinh tay đi lên đi. Lục Trường Sinh lông mày ẩn ẩn nhăn lại. Thiếu niên này tân hoàng nhìn như nhiệt tình, lại khó nén một tia gặp dịp thì chơi vẻ mặt. Trong lòng đối nó cái nhìn không khỏi phai nhạt một điểm. Tống Hoàng lại không phát giác được những này. Đến phía trên cung điện, lôi kéo Lục Trường Sinh ngồi trên mặt đất, nóng gối mà nói, ta Tống Lương dù tại Vương Đô, nhưng cũng thường xuyên nghe được có quan hệ Lục huynh sự tình. Nghe nói Lục huynh nay tuổi chưa qua 14, cũng đã có thể có này cao liền. Thật là lệnh người sợ hãi thán phục. Hắn cho Lục Trường Sinh rót một chén trà, lấy Tống Hoàng thân thể, làm việc này, cho dù là tận lực, cũng 10 phần khó được. Lục Trường Sinh liếc qua Tống Lương hậu phương, một cái lão giả chính bộ dạng phục tùng đứng. Người này khí tức không hiện, nhìn như là người bình thường, nhưng lấy bây giờ Lục Trường Sinh cấp độ, lại là có thể phát giác được một tia không cùng đi. Lão giả này chỉ sợ là một cái cường nhân. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì chiến đấu cuồng, nhìn thấy cái gì cường giả liền lòng ngứa ngáy, nhất định phải đến trên một pháo. Đem ánh mắt thu hồi, cũng không bưng trà, cười nói, Tống Hoàng không xa vạn dặm, đến cái này xa xôi chỗ, không biết vì cái gì chuyện gì. Tống Lương tựa hồ không có dự kiến đến Lục Trường Sinh như thế trực tiếp. Dừng một chút, nói, cửu phủ chính là Đại Tống cửu phủ. Thanh phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không nghe không hỏi. Ồ, không biết Tống Hoàng theo Vương Đô mà đến. Cần muốn bao lâu thời gian? Tống Lương cười ha ha một tiếng. Nói, bất kể đại giới, giây lát liền đến. Hắn trong giọng nói hình như có khoe khoang ý. Đương nhiên, cũng có thể nói là sáng cơ bắp, lộ ra uẩn. Vì đó sau lời nói góp một viên gạch. Không muốn, Lục Trường Sinh sắc mặt lại là trực tiếp chìm xuống dưới. Lục huynh thế nhưng là có cái gì phiền lòng chỗ? Chi bằng nói nghe một chút. Chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Lục Trường Sinh nói. Thật sao? Tự nhiên. Chỉ cần Lục huynh đệ đáp ứng ta một cái điều kiện. Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngắt lời hắn. Nói. Có thể. Tống Lương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lục Trường Sinh bưng chén trà lên. Giơ lên cùng lông mày cân bằng ta chỗ phiền lòng chuyện. Chỉ có một kiện đó chính là. Đã Vương Đô ở đây giây lát có thể đến. Vì cái gì Tống Hoàng chọn từ bỏ phủ thành. Tống Lương trên mặt hơi đổi. Có chút đỏ lên. Làm càn. Hậu phương lão giả bỗng nhiên mở to mắt. Từng sợi tinh mang tại mắt trước lấp lóe. Lão sư. Không có việc gì. Tống Lương hít sâu một hơi. Ngăn cản lão nhân hướng về phía trước. Ánh mắt từ từ trở nên sắc bén. Nói. Từ bỏ phủ thành tự nhiên có ta nguyên do. Tha thứ ta không thể cùng ngươi giải thích. Lục Trường Sinh gật đầu. Xoay người. Đem nước trà chậm rãi ngã trên mặt đất. Lão tướng quân mời uống trà. Tân Hoàng vì ngươi ngược lại trà. Nhìn xem Lục Trường Sinh rời đi. Tống Lương sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Trực tiếp đem trên bàn ấm trà cho quét bay. Hắn hận hận nói. Một cái không cách nào trưởng khống phủ thành. Ta đồng ý Triệu Phương tới. Đã là lớn nhất hạn độ. Chẳng lẽ không phải a? Tôn thượng làm được không sai. Lão giả kia nói. Người này tự cho là có chút thực lực. Liền có thể xem thường Vương Đô. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Để ta đi chiếu cố hắn. Không. Lão sư. Hắn cùng những người khác khác biệt. Dù sao có thể giết chết tiếp cận diệt cấp đại quỷ. Coi như cùng ta Tống Lương đi không đến một khối. Cũng không thể đem hắn đẩy lên chúng ta mặt đối lập. Tống Lương phát tiết một trận. Tỉnh táo rất nhiều. Chỉ là một đôi ánh mắt càng phát khiếp người. Hiện tại Đại Tống còn rất yếu. Rất yếu. Lão sư. Nếu không phải phụ thân ta vì cái kia buồn cười thần dân. Thiên hạ thương sinh. Đem Đại Tống lực lượng toàn bộ kéo ra ngoài. Làm sao sẽ để cho Đại Tống biến thành bây giờ bộ này cục diện. Thậm chí ngay cả mình đều mắc vào. Vết xe đổ. Hậu sự chi sư. Ta Tống Lương làm sao có thể lại đi một bước này. Ngươi nhìn. Bây giờ cái này cửu phủ chỗ. Những cái kia co đầu rút cổ tại Đại Tống cánh chim phía dưới thần dân. Bọn hắn đang làm gì? Từng cái tại hút Đại Tống máu. Ăn Đại Tống thịt, lớn mạnh chính mình, lại cái gì đều không cần gánh chịu. Quỷ họa tới liền chạy. Trong lòng vĩnh viễn chỉ có chính mình. Người nói, dạng này thần dân, đáng giá ta đi đem hết toàn lực đi cứu a. Lúc trước nếu là ta phụ thân bảo tồn lực lượng, từ bỏ Vương Đô, chậm chậm mưu toan, cái này Đại Tống, như trước vẫn là Đại Tống. Bọn hắn Bạch Ngọc Kinh lại có thể nào không kiêng nể gì như thế cưỡi tại ta Tống Lương trên đầu. Ta Tống Lương không sai. Tống Lương đứng tại phía trên cung điện. Sau lưng, chính là lão tướng quân Dương. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. An bài một chút, chờ thanh phủ bên này an bài thỏa đáng. Chúng ta liền trở về Vương Đô. Đây là Tống Lương tới đây mục đích một trong. Nếu là thanh phủ luân hãm. Tự nhiên không có gì dễ nói. Nhưng bây giờ, thanh phủ bảo vệ, vậy hắn có thể thuận lợi mà nhưng mà đem quy nạp đến thế lực của mình phía dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.